Bạch Nguyệt Quang đổi tính rồi. Chương 23, nghi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngũ tế tổ đông đúc chỉnh tề, kéo dài mấy dặm chiêng trống và gia súc tế lễ một ở phía trước, phía sau là xe ngựa nghi trượng hai, được hộ vệ ngự lâm quân hộ tống đi thẳng ra ngoài kinh thành. Khi thế ngất trời đọc, hai bên đường đều có binh lính mang khiên bảo vệ, nhưng ở ven con đường rộng lớn vẫn có rất nhiều bá tánh vây quanh quỳ lạy, tôn kính hô vạn tuế. Tiếng động phải nói là vô cùng lớn, từ trước đến giờ Tô Hạ Y chưa thấy qua cảnh tượng như vậy bao giờ, nàng tò mò vén một góc rèm lên. Nhìn gì đó, Độc Cô Đình đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi. Tô Hạ Y sợ hết hồn, nín thở nghiêng người về phía trước, nghĩ hết nước cũng không biết hắn đã quan sát nàng bằng cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng thả tay xuống. Sắc trời còn âm u, ánh mặt trời xuất hiện từ phía chân trời, ánh sáng bao phủ nửa vầng trời. Tay nàng đặt ở bên cửa sổ bị lạnh tới đông cứng, vừa đặt lại trên đầu gối liền bị Độc Cô Đình nắm lấy. Hoàng đế chậm chậm mở mắt ra, trong tay còn đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trắng nõn. Sao lại không đặt thêm chậu than sưởi? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không cảm nhận được nóng lạnh vậy? Còn không phải tại người một hai đòi phải người chung một chiếc xe à? Tô Hạ Y oán thầm mấy câu, bị hắn làm cho không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lại tay hắn. Dù sao trong xe ngựa cũng nhỏ hơn trong phòng, đặt chậu sưởi thì lại làm thánh thượng bị nóng. Thấy nàng lại quan tâm đến mình như vậy, Độc Cô Đình thoáng hài lòng. Lúc nãy nhìn cái gì vậy? Thần thiếp đang nhìn xe ngựa của Thái Hậu. Tô Hạ Y nói, sao mà trước sau cũng chỉ có hai người thị nữ vậy? Độc Cô Đình, hừ, một tiếng, lạnh lùng nói, để bà ta bước vào Thái Miếu cũng đã là ban cho một ân huệ rồi. Tô Hạ Y thử thăm dò nói, nếu như thánh thượng không muốn thì cứ giam giữ bà ấy là được mà. Độc Cô Đình nheo mắt nhìn nàng lát, sâu xa cười cười, tựa như đang muốn nói gì đó. Nhưng lúc này Ôn Cửu cả người mặc áo bảo bái tế màu tím đậm nghiêm trang, từ bên cạnh đánh ngựa đi ngang qua. Tô Hạ Y vô cùng ngạc nhiên, lần nữa vén rèm lên. Gặp qua Ôn đại nhân, không ngờ ngươi lại là người chủ trì lần bái tế này. Ôn Cửu dừng ngựa, cúi đầu cười nói. Nương nương rất bất ngờ sao? Hắn cười rộ lên, vẫn là dáng vẻ phong lưu phóng khoáng có hơi ngả ngớn như vậy. Chỉ là khi thấy được sườn mặt Độc Cô Đình bên trong xe thì vẻ mặt đã lập tức nghiêm chỉnh lại. Dù sao trong triều cũng không có người chủ trì nào khác. Trần đại nhân của lễ bộ cũng đã 70 rồi, chẳng qua vi thần chỉ là không trâu bắt chó đi cày. Thôi, tại sao đã 70 thì lại không được? Tô Hạ Y không hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này. Chẳng lẽ tuổi tác của Trần đại nhân hơi lớn một chút thì đã xem là khuyết điểm rồi ư? Ôn Cửu lộ ra vẻ mặt khổ sở muốn nói lại thôi. Độc Cô Đình lại đưa tay ấn đầu Tô Hạ Y dựa lên trên đầu vai của hắn. Tiếng rèm rơi xuống lạch cạch một tiếng. Ôn Cửu cười khổ một tiếng, thúc ngựa đi về phía trước. Nghi thức tế lễ ít nhất phải kéo dài đến giữa trưa mới kết thúc. Còn nói nữa thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Tô Hạ Y hơi dựa trên đầu vai Độc Cô Đình vừa định động đậy đã bị đè lại. Nàng sợ động chạm làm rối búi tóc và trang sức, chỉ có thể ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa. Còn thêm nửa canh giờ nữa mới đến nơi, nàng ngủ trước một giấc đi. Kiềm chế đáy lòng đang sao động không yên, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa hơi lắc lư, đi về phía trước bằng tốc độ không nhanh không chậm, không bao lâu sau, nàng thật sự có chút buồn ngủ. Nghi thức tế lễ này quả đúng là phức tạp nghiêm ngặt. Thái Miếu rộng lớn trang nghiêm, chỉ có quan cúng tế và một số ít người có thể bước vào. Tô Hạ Y mang mũ miện trang phục nặng nề trên người, dâng hương, nghe chúc văn, dâng cơm, dâng trà, hiến tơ lụa, hiến rượu. Nàng nghe tới đầu óc đau nhức choáng váng, gần như là dưới ánh mắt cười nhạo của Ôn Cửu và dưới sự chỉ dẫn thường xuyên của Độc Cô Đình thì nàng mới có thể miễn cưỡng hoàn thành được nửa quy trình. Cánh tay đã mỏi như không nhấc lên nổi. Nàng nhỏ giọng thì thầm, được hai người cung nữ đỡ ra ngoài chính điện. Người thấy không, thịt nướng ở trước điện kia thật là thơm. Nương nương, đó là phần quan cúng tế phân cho các triều thần ạ. Ninh Nguyệt an ủi. Lúc đến chắc điện nghỉ ngơi nhất định sẽ có chút điểm tâm được dâng lên. Tô Hạ Y thở dài, lau lau mồ hôi ở bên mặt. Nhắm mắt nhắm mũi đi theo thái giám dẫn đường. Mấy người đi đến một thiên điện dùng để nghỉ ngơi, chờ đến phần đốt chúc văn cuối cùng. Trong ngoài Thái Miếu có không ít tòa nhà, nhưng đều được phân chia nghiêm ngặt dựa theo phẩm cấp. Ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, nàng và Độc Cô Đình cũng phải ở hai điện riêng biệt. Chậm rãi đi bộ một đoạn, mới đến chỗ nghỉ ngơi, thái giám kia vừa đưa tay đẩy cửa lớn đỏ thắm ra thì lập tức kinh sợ lui về phía sau một bước, quỳ rạp trên mặt đất. Tham kiến thái hậu nương nương, mấy chữ này vừa phát ra, trong lòng Tô Hạ Y kinh ngạc không thể giải thích, nàng nhìn vào bên trong điện. Chỉ thấy một người phụ nữ cao gầy mặc lễ phục, đầu đội mão ngũ phượng đang trong điện. Thoạt nhìn bà ấy tuổi tầm 40, mặt mũi thanh tú nhã nhặn, chỉ là khóe miệng hơi rũ xuống, tướng mạo có hơi buồn khổ, ánh mắt bà ấy đang sáng quắc nhìn nàng. Đây hẳn là thái hậu Quách Thị, người phụ nữ mười mấy năm trước đã từng quyền khuynh hậu cung. Tô Hạ Y nắm chặt ngón tay dưới ống tay áo, bước một bước qua khỏi ngạch cửa, chậm rãi hành lễ một cái. Thần thiếp gặp qua thái hậu. Thái giám kia không dám lên tiếng, đứng dậy lui ra ngoài. Mặt Tô Hạ Y mang vẻ tươi cười nhìn hắn một cái, chậm rãi bước lại gần vị trí của thái hậu, một bước cũng không nhường. Điện thái âm này chính là chỗ ngơi của bổn cung, vì sao thái hậu lại ở nơi này? Quách Thị nhìn nữ tử trước mặt đang thoải mái mỉm cười, dáng vẻ tràn đầy tươi trẻ, không nhịn được có chút kinh ngạc. Tính tình bất thường và không thích gần gũi người khác của Độc Cô Đình ra sao bà hiểu rất rõ ràng, nữ tử trong hậu cung trước giờ. Được sủng ái, cũng chỉ là được cho thêm cái liếc mắt, khen thêm vài câu. Nhưng có thể kéo dài không giảm, thậm chí còn có thể bon chen được hậu vị giống như Tô Hạ Y, lại chưa từng xuất hiện bao giờ. Muốn làm ra gấm thục phải cần 3 năm, Tô Hạ Y còn chưa chính thức phong hậu, vẫn chưa kịp làm mão miện và y phục. Phượng bào mà nàng mặc trên người lúc này chính là món đồ mà năm đó Quách Thị đã từng mặc. Nhìn bộ y phục này, tâm tình của thái hậu khó nén xúc động, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Cung nữ ở bên cạnh bà nhìn mặt đoán ý, ngay sau đó liền lớn tiếng nói. Thái âm Huyền Dương, ở hai bên trái phải, điện này vốn thuộc về nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung, dĩ nhiên chính là của thái hậu nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi đã đến nhầm chỗ, mời đến điện tam bảo phía sau mới đúng. Tiền Vân ở sau lưng nghe thấy tức giận nói. Sao ngươi lại? Tô Hạ Y đưa tay ngăn cản nàng, khẽ cau mày. Cung nữ này nàng đã từng gặp qua, chính là cung nữ mặc y phục giản dị đã nghênh đón nàng ở tiểu viện Nam Sơn ngày trước. Có điều ban đầu thái độ của Quách Thị chẳng qua chỉ lạnh nhạt, hôm nay lại trở nên hùng hổ dọa người một cách khác thường, trong lòng nàng không khỏi nảy sinh chút nghi ngờ. Bà ta muốn xuất cung, Độc Cô Đình cũng đã cho phép bà ta ra. Nghi lễ tế tổ lúc nãy cũng không gạt bỏ bà ta ra ngoài. Vậy Quách Thị còn có cần phải xung đột với nàng làm gì? Bổn cung tới đây thay thế hoàng hậu thực hiện nghi lễ, là nhận lệnh của thánh thượng để làm việc. Tô Hạ Y lạnh lùng nhìn cung nữ kia, cho nên ở bên trong thái miếu này, bổn cung chính là hoàng hậu trong một ngày, ngươi có gì muốn nói? Thái hậu nương nương đi lại không tiện nên đến chỗ này ngồi nghỉ một lát. Cung nữ kia cúi đầu nói. Nô tỳ không dám bàn tán về nương nương, chỉ là ngạc nhiên, nương nương xuất thân đại tộc, lại không biết đạo lý tôn trọng. Tiền Vân tính tình thẳng thắn không nhịn được, nô tỳ này cũng dám châm biếm quý phi nương nương của nàng, nực cười. Nàng bước một bước dài xông tới, một tiếng, chát, một bạt tay hướng thẳng về phía cung nữ mặc y phục giản dị kia. Còn dám trả lời, người có thân phận gì? Được rồi, thái hậu gõ gõ tay vịn, dịu dàng nói. Ai ra cứ nhường một bước thì có sao đâu, Tố Tuyết ngươi theo ai ra đọc kinh Phật lâu như vậy, sao lại không kiềm chế bớt tính tình hiếu thắng này chứ? Tố Tuyết che gò má sưng đỏ, căm tức cúi đầu, uất ức nói. Vâng, thái hậu lại nhìn thoáng qua Tô Hạ Y, mỉm cười nói. Trang phục lộng lẫy như thế, ngươi sắp trụ không nổi rồi đúng không? Đến đây ngồi một lát, để không lát nữa ngất xỉu lại làm cho thánh thượng lo lắng. Bà nói xong. Dáng vẻ tao nhã bước qua ngạch cửa, Tô Tuyết đỡ tay bà, hai người họ liền đi ngang qua Tô Hạ Y rồi rời khỏi cung điện này. Thái hậu nương nương vậy mà lại rất dễ nói chuyện, Tiền Vân vuốt vuốt ngực thở ra một cái, vội vàng đi đóng cửa. Tô Hạ Y kéo nàng lại, thấp giọng nói, Ninh Nguyệt, người đi theo xem thử một chút. Sao vậy ạ? Lúc sáng sớm ta đã nhìn thấy bên cạnh thái hậu vốn có hai người hầu hạ. Trong lòng Tô Hạ Y mơ hồ thấy không yên tâm. Sao bây giờ lại chỉ có một người? Khoảng cách đủ gần, nàng nhìn kỹ bên trong, cảm thấy cung nữ kia đã có chuẩn bị rồi diễn kịch. Quách Thị cố ý sai nàng ta hung hăng dọa người, Bản thân bà ta thấy việc đã thành thì thu tay, chỉ ngồi một chút rồi nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc Thái Hậu đi đến điện này để làm gì? Trực giác của Tô Hạ Y nói nàng biết chuyện này không đơn giản như vậy. Một lát sau, lại có thái giám tới, dẫn Tô Hạ Y đến chính điện tiếp tục nghi thức. Ninh Nguyệt cũng đã trở lại, lặng lẽ đến gần. Nương nương anh minh, nô tỳ đi theo một đoạn đường, Thái Hậu nương nương cũng không đi đến hậu điện mà đi đến bên hông điện tụ hợp với một cung nữ, họ vừa mới rời khỏi. Quả nhiên là bà ta đang đợi người, Tô Hạ Y nhỏ giọng nói, cung nữ kia đến từ nơi nào, có cầm theo thứ gì hay không? Cái này, quá xa, nô tỳ không thấy rõ. Nàng thở dài, bước vào chính điện, cùng Độc Cô Đình đứng chung một chỗ. Ôn Cửu vội vàng rửa tay, lau sạch dầu mỡ lúc chia thịt tế, lại lệnh người đi đổi chậu than, châm lửa lần nữa, đưa trúc văn vừa nãy cho hai người cùng đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nóng từ chậu lửa bốc lên, trên trán Tô Hạ Y đổ mồ hôi hột, đột nhiên đầu váng mắt hoa, trước mắt đều trắng xóa mơ hồ. Nguy rồi, nàng mơ hồ chớp chớp mắt, thật sự đã bị Thái Hậu nói trúng rồi, chuyện đề cử, xuyên không về cổ đại. Ta gả cho nông phu làm kiều thê, ý thức của Tô Hạ Y vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã trở nên mềm nhũn không thể khống chế, ngã sụi xuống cánh tay của Độc Cô Đình. Có tiếng gọi mơ hồ ở xa, biến thành một mảnh đen nhánh như mực vậy. Chú giải, một, gia súc tế lễ được gọi là san sân, gồm trâu, bò, dê để hiến tế. Hai, nghi trượng là các vật dụng được thái giám và hộ vệ mang theo khi vua chúa ra khỏi cung. Thường gồm một đội có quạt, dù, vũ khí, cờ. Cách chương.